Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Viên thịt tròn làm được không tồi, cấp đường ăn. Nào từng tưởng, liền ở bọn họ dẫn theo túi sau khi rời khỏi, từ kia đầu ngõ ra tới một cái sợ hãi rụt rè người. Khóe miệng mang theo gian trá tươi cười. Không thể tưởng được ta tân thế kỷ mật thám còn có thể đủ nghe thế sao hữu dụng tin tức. Kia toàn bộ trong bao đều là tinh hạch. Này có bao nhiêu a? Nuốt hạ nước miếng, liền hắn đều nhịn không được mang theo tham lam. Nhưng tưởng tượng đến này nhóm người thân thủ, đánh cái dùng mình. Trong lòng về điểm này tham dục nháy mắt liền đè ép đi xuống. Thấp giọng nói, xem ra tin tức này bán đi, lại có thể kiếm được không ít tinh hạch. Ngay sau đó cái này thân ảnh tính toán hướng cư dân lâu mà đi. Có thể tưởng tượng về tưởng, hắn phát hiện chính mình thân mình cư nhiên không thể động đậy. Sao lại thế này? Tốt xấu hắn cũng là tốc độ nhị cấp dị năng giả. Vừa dứt lời hạ, liền nghe được một cái thời kỳ vỡ giọng đặc có thiếu niên thanh âm truyền đến. Liền có chuyện như vậy bái. Này nam tử ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy là nơi đó mặt tứ giai dị năng giả chi nhất thiếu niên. Lúc này hắn trong lòng ngực cư nhiên còn ôm một cái mở to tròn xoe mắt to tò mò nhìn hắn xinh đẹp em bé, nhưng này đó đều không thắng đổi hắn trong lòng sợ hãi. Này phân khủng bố không phải đến từ chính đối diện tứ giai dị năng giả, mà là hắn êm đẹp cư nhiên không thể nhúc nhích, chẳng sợ đem trên người sở hữu năng lượng đều bộc phát ra tới. Kết quả liền căn ngón út đầu đều không động đậy. Mụ mụ mễ, thật là gặp quỷ. Chẳng lẽ là trước mắt cái này nam hài làm. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Lúc này cái này nhị cấp dị năng giả mới thật sự ý thức được loại này khủng bố. Bạch Tiểu Khê tuét miệng, cười đến thập phần đáng yêu. Đối với trong lòng ngực, viên thịt tròn nói. Làm hảo, buổi tối tiểu cựu cựu cho ngươi ăn đường. Thanh âm rất nhỏ, phảng phất là hai người tiểu bí mật. Lại không nghĩ, viên thịt tròn vừa nghe, kia cái miệng nhỏ đồng dạng vỡ ra một cái tươi cười. Cặp mắt kia cực lượng, phảng phất thập phần vui vẻ. Hiển nhiên, chuyện này không phải Bạch Tiểu Khê lần đầu tiên làm. Tiểu gia hỏa khẳng định hưởng qua đường hương vị. Bạch Tiểu Khê ôm hài tử vây quanh cái này nam tử chuyển động một vòng. Tấm tắc, ngươi nói ngươi một cái nhị cấp dị năng giả. Chẳng lẽ không biết chúng ta đều có thể đủ cảm giác đến sao? Kia nhị cấp dị năng giả vừa nghe, sắc mặt trắng bệch. Hắn thủ tại chỗ này 3 ngày. Mục đích chính là vì chờ bọn họ, muốn trực tiếp đạt được bọn họ tư liệu. Nhưng kia một ba lô tinh hạch cho hắn lực đánh vào so với kia cái ngũ cấp nữ tính dị năng giả còn muốn đại, cho nên hắn hoàn toàn quên mất chuyện này. A trăm triệu a nha nha, nào từng tưởng. Viên thịt tròn cư nhiên cũng học Bạch Tiểu Khê bộ dáng. Đối với cái kia nhị cấp dị năng giả khoa tay múa chân lên. Trong miệng y nha nha. Phảng phất cũng tại giáo huấn hắn giống nhau. Tiểu mày cư nhiên còn nghiêm túc nhăn. Chỉ là kia trắng nọn tròn vo bộ dáng. Thấy thế nào, như thế nào đáng yêu. Vừa mới tỉ của ta nói ngươi cũng nghe tới rồi. Ta mặc kệ ngươi vì cái gì ở chỗ này điều nghiên địa hình. Nhưng nếu là hôm nay tỷ của ta ba lô trang thứ gì tiết lộ đi ra ngoài cho chúng ta ngươi tạo thành. Cái gì phiền toái, ngươi biết đến, sắt cá biệt người năng lực, ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm được sao? Bạch Tiểu Khê đem Bạch Linh nói dọn lại đây, nhưng trong giọng nói không có uy hiếp, lại nhiều tàn nhẫn, Kỳ thật hắn cũng là vừa rồi mới biết được Bạch Linh cư nhiên bối nhiều như vậy tinh hạch ở trên người, sợ tới mức bọn họ sửng sốt. Nhị cấp nam tử trong lòng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Thân là tứ cấp bọn họ quá có thể làm được. Hắn cái nhị cấp hóa, bọn họ có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục được chứ. Hắn thật là đầu óc tú đậu, cư nhiên sẽ nghĩ cách ở bọn họ trên người. Hết chương.